Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 201 thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com. Sáng sớm, Đường Vũ Lân là người đầu tiên rời khỏi phòng, đi tới đoán tạo sư hiệp hội bên kia hội hợp. Đoán tạo sư thi đấu là nội dung được cử hành đầu tiên. Hắn muốn sau khi tham gia cuộc tranh tài này xong, tranh thủ chạy qua thi đấu nội dung hồn sư đấu đơn. Cuối cùng là tham gia đấu đoàn đội vào buổi chiều. Chạy đi chạy về như là đi chợ vậy. Vì lẽ đó, sáng sớm sau khi tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, ăn điểm tâm, hắn mau chóng tìm đến chỗ Sầm Nhạc đại sư. Sầm Nhạc trước ngực mang theo huy chương đoán tạo sư cấp 6 dẫn đầu. Nhóm đoán tạo sư còn lại đi ở phía sau. Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy bởi vì tuổi còn nhỏ, đi ở cuối cùng, sư tỷ, nhất định phải đeo đoán tạo sư huy chương sao? Đường Vũ Lân thấp giọng hướng về Mộ Hy hỏi. Mộ Hy trước ngực mang theo huy chương đoán tạo sư cấp 2 nền xanh sao trắng. Đặc biệt hai ngôi sao màu trắng ở mặt trên đặc biệt bắt mắt. Đến cấp 3, màu sắc huy chương sẽ phát sinh biến hóa, biến thành nền cam sao vàng. Đương nhiên, hình cây búa đại biểu đoán tạo sư là bất biến. Hiện tại đoán tạo sư huy chương của Đường Vũ Lân chính là nền lục sao vàng. Mặt trên có 4 ngôi sao. Hả, đúng rồi, phụ thân cố ý nói ta dặn ngươi. Không cần đeo huy chương, làm hết sức che giấu thân phận đoán tạo sư cấp 4 của ngươi. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi lần này chính là vào được một trong 3 người đứng đầu. Giành lấy một danh ngạch tiến vào thi đấu cấp cao hơn. Mộ Hy hạ thấp giọng nói với Đường Vũ Lân. Mộ Hy muội muội, ngươi còn phải lo lắng về danh ngạch sao? Sau này chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau tham gia thi đấu đoán tạo sư tổng hợp ở Sử Lai Khắc Thành. Đi ở trước mặt bọn họ, Trịnh Thiên Lân quay đầu lại, mỉm cười tỏ vẻ suy tư nói với Mộ Hy. Ánh mắt hắn nhìn Mộ Hy rất ôn hòa. Sự kiêu ngạo bình thường tựa hồ vào lúc này không còn sót lại chút gì. Nụ cười trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt. Mộ Hy nói, vâng, rất tốt, sư huynh cố lên. Lão sư của Trịnh Thiên Lân là một thánh tượng khác của Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội. Vị kia là cấp 7, thực lực so với Mộ Thần hội trưởng hơi yếu hơn một ít. Đồng thời cũng giữ chức phó hội trưởng của Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội. Trịnh Thiên Lân bởi vì thiên phú rất tốt, Mộ Thần cũng từng chỉ điểm qua hắn, vì lẽ đó Mộ Hy mới gọi hắn là sư huynh. Trịnh Thiên Lân cười cười, ánh mắt chuyển hướng sang Đường Vũ Lân, lần này làm sao còn dẫn theo một tên tiểu tử như thế này chứ? Đi chơi lấy kinh nghiệm sao? Bất quá, tuổi của hắn, có thể cầm nổi được đoán tạo truy hay không đây? Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thán. Ngươi muốn nâng lên chính mình, cũng không cần thiết đạp ta xuống đất như vậy chứ. Nhưng hắn lại không hề hé răng. Dù sao, đoán tạo sư hiệp hội đối với hắn không tệ. Hắn không muốn đem lại phiền toái cho lão sư. Mộ Hy nhưng lại có chút không ưng bụng. Đừng xem nàng bình thường hay bắt nạt Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân là đệ tử thân truyền duy nhất của cha nàng. Hừ lạnh một tiếng, nói. Sư huynh, ngươi đang chất vấn quyết định của phụ thân ta sao? Vũ Lân là đệ tử thân truyền duy nhất của phụ thân. Làm sao ngay cả đoán tạo truy cũng không thể cầm nổi? Trịnh Thiên Lân sửng sốt một chút, hắn đúng là không biết Đường Vũ Lân là đệ tử của Mộ Thần. Trong sự kinh ngạc, đáy mắt còn lóe lên một tia đố kỵ. Mộ Thần hội trưởng, ở trong giới đoán tạo sư toàn bộ đại lục là nhân vật thuộc tầng thứ cao nhất. Thánh tượng cấp đoán tạo sư, toàn bộ đại lục cũng chỉ có khoảng mười mấy vị mà thôi. Thậm chí vài vị còn lánh đời không đi ra ngoài. Thánh tượng cấp 8 cũng chỉ có 4 vị. Hắn lấy lòng Mộ Hy, không chỉ là bởi vì yêu thích nàng. Quan trọng hơn chính là coi trọng địa vị của Mộ Thần ở trong giới đoán tạo sư. Lão sư của chính mình là thánh tượng, nếu như hơn nữa có Mộ Thần hội trưởng trợ giúp. Khả năng tương lai mình trở thành thánh tượng sẽ tăng cao. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tên tiểu thiếu niên trước mặt nhìn qua chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi này.